Vô địch thiên hạ, chương 1704, đánh bạo đi ra. Góc truyện audio.com, convert by Lưu, thực vô song nhìn về phía hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người. Trầm ngâm nói, vẫn là chờ một chút, lần này, hắn tự mình lại đây. Chủ yếu là muốn giết cái kia Tu La Vương tộc, cái khác đều không quan trọng, vì lẽ đó. Giải quyết hồng hoang cự nhân Thái Nhạc chờ người là thứ yếu. Hơn nữa, hắn cũng không muốn vì này hao tổn cửu âm cự thi bộ tộc quá nhiều binh lực. Có thể lấy cái giá thấp nhất, thành công đánh chết cái kia Tu La Vương tộc là tốt nhất. Hắn biết, rất nhiều người đều đánh tính toán mưu đồ. Hy vọng bọn họ cửu âm cự thi bộ tộc. Đồ thần môn cùng khiếu nguyệt lang tộc cùng này Tu La năm tộc đại chiến bên trong. Lưỡng bại câu thương, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hắn sẽ không để cho những này người như ý, chờ này Tu La vương tộc vừa xuất hiện. Hắn liền ra tay, toàn lực giết chết. Một giết chết này Tu La vương tộc, bọn họ cửu âm bộ tộc liền rút đi. Ngay khi thực vô song tâm tư nghĩ lại, đột nhiên, có người hét lớn. Các ngươi xem, mau nhìn, mọi người không khỏi theo cái đó ánh mắt nhìn đi tới. Chỉ thấy, trên 9 tầng trời, này cổ lão thiên đường đột nhiên ánh sáng chấn động mạnh. Một đạo đạo thánh khiết ánh sáng như là thác nước không ngừng rủ xuống đến. Đón lấy, thiên đường cửa ra vào ánh sáng lấp lóe. Một bóng người từ trong đó bay ra. Tu La vương tộc, là này Tu La vương tộc. Không ít lão tổ kinh ngạc thốt lên lên. Yên Thùy cung nữ đệ tử Vưu Phi hai mắt sáng ngời. Xì Thanh Âm nở nụ cười. Biết trốn ở bên trong vô dụng. Vì lẽ đó đánh bạo đi ra. Yên Thùy cung Hà Tĩnh Nghi lông mày vừa nhíu. Vưu Phi, nữ đệ tử kia Vưu Phi lúc này mới không dám nhiều lời. Không sai, đi ra chính là Hoàng Tiểu Long. Bất quá. Cân nhắc một phen sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có để này 14 vị quang minh thiên sứ theo mình đi ra. Như không có cần thiết, lần này, hắn sẽ không bại lộ này 14 vị quang minh thiên sứ. 14 vị quang minh thiên sứ liền ở lại thiên đường bên trong. Đến lúc đó, phối hợp hắn thôi thúc thiên đường công kích là được. Thiên đường tuy rằng không phải hồng mông chí bảo. Thế nhưng cũng là một cái cực phẩm hồng mông linh khí cấp bậc thần khí. Công kích mạnh, không kém gì bình thường hồng mông chí bảo. Hoàng Tiểu Long cầm trong tay quang minh thần trượng. Ở mọi người khiếp sợ, nghị luận, cười trên sự đau khổ của người khác. Đố kỵ các loại trong ánh mắt, từ trên 9 tầng trời. Từng bước đi xuống. Nhìn như chậm, thực sự nhanh, một bước trong lúc đó. Không biết bước ra bao nhiêu vạn lý, hầu như tất cả mọi người đều chú ý tới Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng. Này, đây là hồng mông chí bảo. Không sai, này thanh thần trượng, tuyệt đối là hồng mông chí bảo. Như vậy hơi thở làm người ta run sợ, chỉ có hồng mông chí bảo mới khả năng nắm giữ. Cướp giật này thanh thần trượng, tuy rằng khiếp sợ cửu âm cự thi bộ tộc. Đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc oai. Thế nhưng, ở quang minh thần trượng này hồng mông chí bảo mê hoặc dưới. Trong khoảng thời gian ngắn dồn dập phát lên cướp giật dục vọng. Hơn 10 vị các môn các phái lão tổ phá không mà lên. Hướng về Hoàng Tiểu Long đánh tới. Các ngươi muốn chết, cửu âm cự thi bộ tộc. Đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc chúng lão tổ thấy thế giận dữ. Cũng đều phá không bay lên. Đang lúc này, thiên đường phía dưới, đột nhiên, xuất hiện lần nữa một cái màu vàng to lớn hình thoi phù văn trận đồ. Trận đồ cấp tốc chuyển động. Sức mạnh hủy thiên diệt địa như nổi giận thiên hà bình thường quay về này oanh đi. Nhìn thấy này quen thuộc khủng bố màu vàng hình thoi trận đồ. Nhìn này bài sơn đảo hải giống như đánh xuống sức mạnh hủy thiên diệt địa. Hết thảy hướng về Hoàng Tiểu Long nhào tới lão tổ đều hoàn toàn biến sắc. Hai mắt khó nén trong lòng sợ hãi. Này màu vàng hình thoi trận đồ này sức mạnh hủy diệt. Bọn họ nhưng là thấy tận mắt. Lúc trước, thiên đường xuất hiện giờ. Không ít lão tổ muốn cướp tiến vào thiên đường cướp giật hồng mông chí bảo cùng cực phẩm hồng mông linh đan. Kết quả này màu vàng hình thoi trận đồ xuất hiện. Một đòn bên dưới, quanh diệt hơn 10 vị đại đế lão tổ cùng trọng thương mấy trăm vị đại đế lão tổ. Trốn, có lão tổ thét to. Âm thanh lộ ra tử vong trước hết sức sợ hãi cùng run rẩy. Nhất thời, những kia hướng về Hoàng Tiểu Long nhào tới. Muốn cướp đoạt này quang minh thần trượng chúng lão tổ xoay người liền trốn. Hơn nữa là liều mạng toàn lực trốn. Liền bú sữa sức mạnh đều xuất ra. Hận không thể nhanh hơn chút nữa. Thiên đường sức mạnh mang tính hủy diệt ầm ầm mà tới. Trước hết ồn ào muốn cướp đoạt những kia lão tổ. Trong nháy mắt liền bị sức mạnh mang tính hủy diệt nhấn chìm. Một đạo hôi, hai đạo hôi, xa xa, minh hải bầu trời chúng phương cao thủ nhìn những này lão tổ không ngừng hóa thành từng đạo hôi. Biến mất thiên địa, liền kêu thảm thiết cũng không kịp, đều là sợ đến toàn thân run lên. Dù cho khoảng cách ngày đó đường cực xa, chúng phương cao thủ cũng sợ đến hoảng nhiên lùi về sau. Lần đi rất xa, đồ thần môn. Cửu âm cự thi bộ tộc, khiếu nguyệt lang tộc một ít lão tổ không ít cũng đều bị thiên đường sức mạnh mang tính hủy diệt bắn chúng. Mấy người hóa thành cho hôi, mười mấy người trọng thương. Tất cả mọi người nhìn Hoàng Tiểu Long trên tay quang minh thần trượng. Nhưng là thay đổi vẻ mặt, nhất thời không ai dám tiến lên. Hồng hoang cự nhân thái nhạc mấy người nguyên bản đang muốn ra tay. Thấy thế. Đều là lỏng ra một cái đại khí. Mấy người đón lấy Hoàng Tiểu Long. Trên mặt vui vẻ. Chúc mừng chủ nhân xông qua Thánh Sơn 12 tầng. Đến Hồng Mông Chí Bảo. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười. Cùng vui. Thân hình rơi xuống xích diễm hắc kỳ lân trên lưng. Đón lấy. Trong tay ánh sáng lóe lên. 4.000 viên dường như quang minh quá dương nhất giống như diệu nhật thần đan xuất hiện. Hoàng Tiểu Long vung tay lên, hồng hoang cự nhân thái nhạc 4 người mỗi người 1.000 viên. Đây là cực phẩm hồng mông linh đan diệu nhật thần đan. Cho các ngươi, hồng hoang cự nhân thái nhạc 4 người vui vẻ. Cảm ơn chủ nhân, tất cả mọi người nhìn này 4.000 viên diệu nhật thần đan. Hai mắt nóng rực, đây chính là 4.000 viên cực phẩm hồng mông linh đan à, địa ngục rất nhiều siêu cấp đại phái đều không bỏ ra nổi đến. Hoàng Tiểu Long đem đồ thần môn, cửu âm cự thi bộ tộc, khiếu nguyệt lang tộc mọi người tham dục ánh mắt thu ở đáy mắt. Âm thầm lạnh giọng nở nụ cười. Chờ sau đó hắn muốn tới sân kinh thế lớn tàn sát. Ánh mắt của hắn rơi vào thực vô song trên người. Chủ nhân. Hắn chính là cửu âm tộc trưởng thực vô song. Hồng hoang cự nhân thái nhạc đối với Hoàng Tiểu Long giải thích. Hoàng Tiểu Long bừng tỉnh. Không trách đối phương khí thế kinh người như vậy. Hóa ra là cửu âm tộc trưởng thực vô song. Bất quá, chỉ cần cửu âm lão tổ tông thực rõ không có đến. Vậy thì không có chuyện gì. Lúc này, thực vô song ánh mắt cũng đều từ thiên đường thu lại rồi. Nhìn về phía Hoàng Tiểu Long, âm thanh âm trầm mà lớn lao. Thiên quân cấp 5 trung kỳ. Thiên quân cấp 5 trung kỳ. Mọi người lúc này cũng mới chú ý tới Hoàng Tiểu Long dĩ nhiên đã là thiên quân cấp 5 trung kỳ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Chính là thực âm vũ. Tần Hoàng Trung, Tống Lực Đào, Hà Tĩnh Nghi mấy người cũng là một mặt kinh ngạc. Hoàng Tiểu Long tiến vào Thánh Sơn trước, chỉ là thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao. 12 năm trong lúc đó, từ thiên quân cấp 2 hậu kỳ đỉnh cao trực tiếp vượt qua thiên quân cấp 5 trung kỳ. Này, thực vô song hai mắt sát ý phun ra, yêu nghiệt như thế thiên tài. Tuyệt đối không thể để cho cái đó sống sót rời đi Minh Hải. Không phải vậy. Chỉ sợ chẳng bao lâu nữa liền có thể thành tựu đại đế. Đến lúc đó muốn giết cũng khó khăn. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đúng lúc trong bóng tối điều khiển Thánh Sơn chậm rãi chìm vào Minh Hải. đồng thời để thiên đường chậm rãi đi vào hư không. Hắn phải cho mọi người một loại giả tạo. Thánh Sơn khi xuất hiện trên đời kết thúc, đi vào Minh Hải nơi sâu xa rồi. Thiên đường cũng biến mất rồi. Một ít cửu âm cử thi bộ tộc, đồ thần môn, khiếu nguyệt lang tộc cao thủ nhìn biến mất thiên đường. Mừng rỡ trong lòng lo lắng biến mất. Thực Vô Song cũng là thở phào nhẹ nhõm. Thành thật mà nói, vừa nãy thiên đường sức mạnh mang tính hủy diệt, để hắn cũng cảm giác áp lực. Hiện tại thiên đường biến mất, hắn ra tay không còn cố kỵ nữa. Cách Trương.